Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 17, cảm ơn người đã cứu ta. Ta gọi Vương Uyên, Chu Bình lặng lẽ rời đi phiến khu vực này xuống, phát hiện thoát ly mộng cảnh quấy nhiễu, chỉ ở vùng này có, một khi rời đi bên này khu vực, liền có thể tự do thoát ly mộng cảnh. Chu Bình lại quan sát trong chốc lát, mới phát hiện bên trong một cái trên mặt nạ có ký hiệu người. Cõng ở sau lưng một bộ máy móc, quấy nhiễu chính là từ nơi đó phát ra. Đương nhiên phá hư quấy nhiễu nguyên, đưa cho người kia chế tạo cơ hội chạy trốn loại này kế hoạch không hề thích hợp. Người kia là chân thân tiến vào trong mộng cảnh, trước đó không có quấy nhiễu, cũng chưa hề quay về hiện thực. Đoán chừng hắn tại thực tế vị trí, sớm đã bị người biết được, đồng thời ngăn chặn, muốn trợ giúp người này, vậy chỉ có thể tìm cơ hội trợ giúp hắn mở ra vòng vây của đối phương. Trong lúc đó Chu Bình cũng suy nghĩ qua, muốn hay không cứ như vậy bỏ mặc người này bị đối phương giết chết. Nói như vậy bất định, mới Tam Nguyên tổ chức liền sẽ cho rằng sự tình đã trải qua giải trừ, không còn truy kích. Nhưng là nghĩ nghĩ Chu Bình vẫn cảm thấy được rồi, lấy mới Tam Nguyên tổ chức loại kia phong cách làm việc. Bọn hắn tất nhiên sẽ kiểm tra cẩn thận thi thể, đem trong trong ngoài ngoài kiểm tra rõ ràng. Mặt khác Chu Bình mặc dù tự tư, nhưng là còn làm không được loại trình độ kia tự tư. Nhìn lấy vòng vây càng ngày càng nhỏ, thiếu niên kia tại thành thị ở giữa không ngừng chạy trốn. Chu Bình hít vào một hơi thật sâu, trước hồn chi diễm bắt đầu chậm rãi thiêu đốt, thôi động thể nội khí huyết vũ trụ bắt đầu vận chuyển. Khoảng cách không tính quá xa, Chu Bình cũng nhìn cách đó không xa tháp tín hiệu, nội tâm không ngừng tính toán. Hắn không có cùng mới Tam Nguyên tổ chức lên xung đột chính diện ý tứ. Hắn mặc dù hoàn thành khí huyết vũ trụ, nhưng là dựa theo bình cấp. Hắn tối đa cũng chính là một cái cấp C năng lực siêu phàm người. Đồng thời thủ đoạn rất đơn giản một, những cái kia mới Tam Nguyên tổ chức người, có lẽ thực lực đều gần giống như hắn, nhưng là đối phương nhân số đông đảo, chính diện nó xung đột, cái kia chính là muốn chết. Tháp tín hiệu thừa trọng điểm hết thảy có 4 cái, chỉ cần phá hủy trong đó 3 cái. Liền có thể lệnh tín hào tháp nghiêng qua một bên. Nếu là tại trong hiện thực, tháp tín hiệu đều có phòng vệ, mà trong mộng cảnh đến không có những thứ này. Ta cần phải cân nhắc chính là thời cơ cùng tốc độ. Chu Bình nhìn lấy tháp tín hiệu cái kia cường tráng đã ở hỏi đến bản thân, có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn đem phá hư. Một khi không thể, như vậy không chỉ có cứu không được người kia, ngay cả mình cũng có thể góp đi vào. Trong phòng tìm mấy bộ y phục cho mình mặc vào, đồng thời bịt kín mặt mình. Chu Bình hoạt động một chút thân thể của mình, thừa dịp tất cả mọi người không có chú ý mình, trực tiếp từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài, tới lặng lẽ đến tháp tín hiệu dưới đáy, hít thở sâu một hơi, cảm giác phát huy đến cực điểm. Vật liệu nội bộ bởi vì gia công thành hình không thích đáng, nhiệt độ biến hóa, dung môi tác dụng mấy người nguyên nhân, lại ở vật liệu nội bộ sinh ra một loại lực, được xưng là nội ứng lực. Căn cứ ứng lực tập trung nguyên lý, bên trong vật thể ứng lực càng lớn, phá hư nên vật thể cần ngoại lực lại càng nhỏ. Vượt ngục bên trong có một tập chính là nhân vật chính ở trên tường đánh mấy cái động về sau, tạo thành ứng lực tập trung hiện tượng. Bởi vậy chỉ cần dùng lực đẩy liền có thể dùng vách tường sụp đổ. Chu Bình nhanh chóng tính toán, đem hết toàn lực tại thừa trọng đốt đánh ra mấy cái vết dạn về sau. Trước hồn chi diễm thôi động, Chu Bình toàn thân lực lượng bộc phát, tiến vào trạng thái siêu tần, rốt cục đem kích sập. Chu Bình không có nghỉ ngơi, những cái kia mới Tam Nguyên tổ chức người, tùy thời có khả năng phát sinh hắn. Mang theo máu tươi rầm rề nắm đấm, Chu Bình nhanh chóng đi vào kế tiếp thừa trọng điểm, chịu đựng đau đớn bắt đầu cảm giác, lại một lần nữa hao tốn không ít khí lực. Chu Bình lại kích sập mất một cái thừa trọng điểm, nhưng đã đến cái cuối cùng thừa trọng điểm thời điểm. Chu Bình phát hiện, bản thân tinh thần đã trải qua không cách nào tập trung. Tính toán ra chính xác điểm công kích, lực lượng của hắn cũng không đủ đánh thừa trọng giờ rồi. Vung vẩy lên nắm đấm một trận công kích, mà cái kia thừa trọng điểm chỉ là hơi uốn lượn. Cái này khiến Chu Bình trong lòng căng thẳng, mấy ngày liên tiếp tiến bộ hình thành kiêu ngạo cảm xúc nghiêng trống không. Hắn quá đề cao mình, tháp tín hiệu dị dạng đã khiến cho mới Tam Nguyên tổ chức chú ý. Chu Bình có thể lựa chọn từ bỏ, ngay tại Chu Bình chuẩn bị thời điểm chạy trốn, hắn nghe được một thanh âm, keng, chấm ngoặc kép, đó là tiền xu bị ném bỏ thanh âm. Sau đó Chu Bình liền nhìn thấy bản thân không có kích tháp thừa trọng đốt. Đột nhiên băng liệt một vết nứt, sau đó vết dạn nhanh chóng sụp đổ, tháp tín hiệu phát ra cót két thanh âm, hướng về thiên về một bên đi. Có người ra tay trợ giúp ta. Chu Bình không kịp ngẫm nghĩ nữa, vội vàng chạy lên sụp đổ tháp tín hiệu. Tại chỗ có người ánh mắt kinh hãi bên trong. Chu Bình hướng về phía thiếu niên kia hô, chạy mau, theo tháp tín hiệu xông mở vòng vây. Thiếu niên sững sờ, sau đó trong tay dây thừng hất lên, khoác lên tháp tín hiệu phía trên, hướng về vòng vây bên ngoài chạy tới. Mấy cái khác muốn xông lên người, đều bị thiếu niên mắt đỏ chừng một cái, cương ngay tại chỗ. Chu Bình kéo lại thiếu niên, nhanh chóng lao ra khỏi vòng vây. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được cái gì, nhìn về phía nơi xa mặt đất, một khối tiền xu đang ở nơi đó nhấp nhô, mà từ nhấp nhô quỹ tích có thể nhìn thấy, một người mặc màu xanh da trời tây trang người. Mang theo mỉm cười lui vào trong bóng râm. Chu Bình nhìn chằm chằm khối kia tiền xu, cảm giác phía trên kia có một loại nào đó lực lượng kỳ lạ tại càng tụ càng nhiều. Tháp tín hiệu sụp đổ, một cây cáp điện từ lòng đất bị rút ra, cây kia quanh quẩn tia chớp cáp điện điên cuồng loạn vũ, đem dự định truy kích nhân đại bộ phận ngăn lại. Ven đường một cái chốt cứu hỏa theo tháp tín hiệu sụp đổ phun ra số lớn nước, theo cáp điện chuyển động, dòng điện cũng theo dòng nước đem một nhóm người điện ngã xuống đất. Theo dòng nước lan tràn, một cái cổn động tiền xu lăn tiến vào một cái bị tháp tín hiệu ném ra một vết nứt trong kiến trúc. Một tiếng ầm vang, không biết thứ gì bị có điện chảy nước dẫn động, xảy ra vụ nổ lớn. Chu Bình nội tâm kinh hãi, nhưng là cũng không có đình chỉ bước chân, cùng thiếu niên kia cùng nhau rời đi phiến khu vực này. Thẳng đến vị trí an toàn, hai người mới nới lỏng một cái khí. Cái kia ánh nắng thiếu niên chủ động đưa tay ra nói ra, ngươi tốt, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Bọn hắn vì cái gì truy sát ngươi? Chu Bình muốn xác nhận một chút vấn đề trong đó. Bọn hắn nói cái gì ta tiếp xúc cái gì ngôi sao? Trong mắt hỏa diễm là cái tinh cầu kia tọa độ cái gì? Thiếu niên khổ não nói ra, ta vốn thân cũng đã là tu luyện tới nội khí võ đạo tiên thiên giai đoạn. Ngày đó đã thức tỉnh năng lực, theo ta đôi mắt này, hào hứng đi báo cáo chuẩn bị. Kết quả là có người theo dõi ta, chuẩn bị giết ta, cũng không biết là bởi vì cái gì, nhưng là ta có thể xác định ta không có vấn đề là được rồi. Thiếu niên vứt bỏ trên mặt mình buồn rầu, cực kỳ ánh mặt trời cười một tiếng, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy ánh mặt trời thiếu niên. Chu Bình đột nhiên không có ý tứ, nếu quả thật như thiếu niên nói, như vậy đúng là hắn nguyên nhân tạo thành thiếu niên cõng nồi. Cái kia trước đó mắt xích ngoài ý muốn bình thường phát sinh sao? Chu Bình nói sang chuyện khác nói ra, còn có cái kia tiền xu tiếng vang. Ngươi có nghe hay không? Ngươi nói cái kia, ta xác thực gặp thường đến, từ bị đuổi giết bắt đầu, mỗi khi ta muốn bị bắt lại giết thời điểm chết, liền sẽ phát sinh loại ý này bên ngoài, bằng không ta cũng không biện pháp trốn lâu như vậy. Bất kể nói thế nào, lần nữa cảm tạ ngươi đã cứu ta. Thiếu niên đứng dậy nói ra. Ngươi nhanh lên biết hiện thực đi, không cần cùng với ta, lúc đó liên lụy ngươi. Ngoài ra ta thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau có cơ hội, có thể tới tìm ta. Thiếu niên gãi đầu một cái nói ra, ngươi có thể gọi ta Vương Uyên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.